Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Đại Chiến Độc Nhãn Cự Nhân Chi Vương. Dĩ nhiên tuôn ra trái cây màu đỏ. Tần Phong kinh ngạc một cái, nhớ không lầm, loại này trái cây màu đỏ có thể một loại cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian xuống phía dưới nhặt đồ đạc. Lại có vài đầu độc nhãn cự nhân giết đến. 1750, 1666, 1858, 1699. Không có bạo kích bắp sau đó, Tần Phong cùng ảo ảnh phát ra chợt rớt một mảng lớn. Nhưng một giây đồng hồ cũng chừng 2 vạn phát ra, đánh rớt độc nhãn cự nhân vô cùng máu huyết số lượng. Một tiếng ầm vang, lần nữa tốc biến sau đó, Tần Phong một cái bạo kích đánh ngã con thứ hai độc nhãn cự nhân. Trang bị lại gạch dưới lần bạo một mảng lớn, lần này vẫn như cũ tuôn ra cái loại này trái cây màu đỏ. Tiếp lấy, ở Tần Phong điểm sát dưới, kịch cộm độc nhãn cự nhân một đầu lại một đầu ngã xuống, tuôn ra từng đống đủ mọi màu sắc chiến lợi phẩm. Giống, giống, giống, còn thừa lại độc nhãn cự nhân nhóm đột nhiên ngửa mặt lên trời chu dài, có vẻ vô cùng bi phẫn. Mại Khai bước tiến hướng tường thành vọt tới. 30 thước cao quái vật vọt tới là cảm giác gì? Tựa như một tòa 10 tầng cao lầu đang hướng về mình đánh tới một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa run rẩy, ngoại thành, 100 mét cao nguyệt trên đài các người chơi cũng đều cảm giác được rung động, sắc mặt không khỏi một hồi hoảng sợ. Xong rồi, xong rồi, cảm giác giống như địa chấn giống nhau. Lớn như vậy, quái vật đụng tới, tường thành cũng không nhất định gánh nổi a. Quá rung động, so với Hollywood tảng lớn nhìn đều kích thích. Dường như anime Attack on Titan, các người chơi một tràng thốt lên. Khán giả các bằng hữu, theo chúng ta hiểu, độc nhãn cự nhân công kích cao tới 1000, nếu như lại điệp ra xông lên đụng công kích thêm được, ta muốn chí ít sẽ đối với tường thành tạo thành mấy trăm điểm thương tổn. Mấy chục con cự nhân cùng nhau xung phong, rất có thể đem tường thành xô ra một cái động lớn. Đấu cá tiểu bồ câu vẻ mặt khẩn trương giảng dài. Đấu cá phát sóng trực tiếp thời gian, đến từ toàn cầu các nơi người chơi cũng đều nhìn chăm chú phát sóng trực tiếp, chờ mong lần này hủy thiên diệt địa đại va chạm tạo thành thương tổn. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, bắt trước Phật Sơn thể đụng thanh âm vang lên, mấy chục con to lớn độc nhãn cự nhân tốc độ phi khoái, cuối cùng hung hăng đụng vào trên thành tường. Sức trùng kích to lớn làm cho cả tòa thành đều tựa như lay động một cái. Sau đó, ở vạn chúng chúc mục bên trong, từng hàng thương tổn chữ số nhảy ra ngoài. Không, không, không, không, không, phốp. Chứng kiến hàng này chữ số, hết thảy người chơi hầu như thổ huyết. Đấu cá phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc càng là bạo tạc. CMN, say. Cái này thành tường cái gì làm? Cái này đặc biệt meo là Titan tường thành sao? 1000 công độc nhãn cự nhân đều không phá được phòng. Lão tử xem ngây người. Thạch trùy mở auto, ngoặc kép, ở dưới thành tường, độc nhãn cự nhân nhóm vẫn như cũ phẫn nộ dùng song quyền đấm vào tường thành. Đông, đông, đông, thanh âm vang vọng không ngừng. Bất quá, thương tổn vẫn là một chuỗi, không. Tấm tắc, to con nhóm, làm lão tử dưới tên vong hồn a. Tần Phong kéo dài khoảng cách, hướng về phía độc nhãn cự nhân nhóm một hồi điên cuồng pháp. Giết chết đám này huyết dày cự nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Gina tỉ muội, huyết sắc tường vi đám người, cũng đều bắt đầu từ tiễn tháp bên trong xạ kích. Lúc này, các nàng cũng mới minh bạch, vì sao bạo quân ngay từ đầu tự tin như vậy, bởi vì dưới chân tường thành, thật sự là quá kiên cố. Coi như không có bọn họ, Bạo Quân một người cũng có thể sống sống pháp chết cái này trăm vạn con quái vật. Nhưng nói vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm quấy nhiễu Long Bảo vận chuyển bình thường. Ảnh hưởng thu nhập 89, 121, 121, 422, 165. Những người khác cũng bắt đầu đánh quái. Thương tổn cùng Bạo Quân so với đại khái chỉ tương đương với một cái số lẻ. Nếu như Bạo Quân bạo kích, càng là bỏ rơi bọn họ 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Quần cô ngawe nhiều, giết quái tốc độ cũng tạm được. Mọi người cũng đều theo bản năng không có đi đánh độc nhãn cự nhân. Đều biết, đó là Bạo Quân boss. Sau mười mấy phút, hết thảy độc nhãn cự nhân ầm ầm toàn bộ té trên mặt đất. Chiến lợi phẩm bạo khắp nơi đều là, nhìn khiến người ta trông mà thèm không ngớt. Tốc biến quỷ ẩn hình thức, Tần Phong một cái tốc biến xuất hiện ở trên mặt đất. Mở ra ẩn thân, ở trong đống quái vật một hồi xuyên toa. Không để ý khác, đem item hoàng kim, kể cả những cái này trái cây màu đỏ, một tia ý thức toàn bộ cất vào trong túi đeo lưng. Sau đó tốc biến trở về trên tường thành. Sau đó, ngạc nhiên tra được tới quả thực thuộc tính. Lực lượng quả thực, tác dụng, sau khi dùng cộng một lực lượng, không giới hạn số lượng dùng. Miêu tả, một loại nắm giữ thần lực quả thực. Muốn trở nên cường đại sao? Muốn liền ăn mau rơi nó à? Nhìn thuộc tính, Tần Phong nhếch miệng cười. Cái này có thể là đồ tốt. Một viên tăng một chút lực số lượng. Không giống long thiệt thảo giống nhau. Đồ chơi này có thể vô hạn dùng. Trong chốc lát này, liền nhặt được hơn 30 lực lượng quả thực. Quả đoán toàn bộ khai hỏa ăn. Keng, lực lượng của ngài cộng 1. Keng. Keng, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong lực lượng liên tục tăng lên, tăng 3 hơn 10 điểm, đi tới 85. Cái này đã so với bình thường chiến sĩ đều nhiều hơn. Lượng máu cũng tăng hơn 600, trở nên càng cứng rắn. Đáng tiếc, không phải hết thảy độc nhãn cự nhân đều bạo lực lượng quả thực. Nếu không, lực lượng còn có thể nhiều phòng một lớp. Tần Phong chưa thỏa mãn, cũng đúng lúc này, ở dung nham sông vị trí, một đầu càng to lớn độc nhãn cự nhân, tay cầm một viên dài hơn 20 mét đại thủ, đi nhanh tới, độc nhãn cự nhân chi vương, loại khác, tinh anh boss, hình thể, đại hình đẳng cấp, công kích, 3.000, lượng máu, 40.000 không, kỹ năng, công thành công kích. Bắn tung tóe công kích, ném mạnh công kích, đại hình đơn vị, nham thạch xác ngoài, ma pháp kháng tính. Được rồi, đại boss rốt cục đăng tràng. Ở người chơi LV20 cấp sau đó, có thể chứng kiến boss càng nhiều loại hơn loại. Chia làm phổ thông boss, tinh anh boss, lĩnh chủ boss, cao giai lĩnh chủ boss, truyền kỳ boss, á thần boss, thần thoại boss các loại. Chờ. Độc nhãn cự nhân chi vương, dĩ nhiên là một đầu tinh anh boss. Bất quá không sợ, Tần Phong liếc nhìn dưới chân tường thành. Mỗi một mét dày độ, đều có 5 con số phòng ngự, 8 con số bền, tổng cộng chừng hơn 30 mét dày. Cái này đặc biệt meo đừng nói một cái tinh anh boss. Coi như là tới một người cao giai lĩnh chủ boss. Phòng trừng đã cùng cái này trận tường thành không làm sao được. Nhân loại nhỏ bé a, người đắc tội cổ thần hậu duệ. Ta, độc nhãn cự nhân chi vương, kỳ crop chi tử, biết bóp vỡ sọ, phá hủy ngươi thành trì. Độc nhãn cự nhân chi vương đi tới tường thành dưới chân. Chừng 40 thước cao nó, đưa tay liền vượt qua 50 thước cao tường thành. Quơ to lớn thân cây hướng trên tường thành ném tới. Đông, đông, đông, tiếng va chạm to lớn làm người ta màng tai run rẩy. Thương tổn chữ số từng cái nhảy ra ngoài. Không, không, không, nạch, Tần Phong lắc đầu. cái này boss lên sân khấu như vậy kéo oanh, xem ra vẫn là không làm gì được chính mình viễn cổ tường thành a. Như vậy, cố mà làm giết nó a. Sau một khắc, Tần Phong kéo trường cung, mày kiếm nhăn lại, kỳ crop chi tử, này hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.